Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, bị chiếm tiện nghi Sở thị tỉ muội. Ta phát hiện hay là có người không hiểu Sở Lưu Mộng ký túc xá. Ta đã đề cập qua nhiều lần lắm rồi. Sở Lưu Mộng ký túc xá là được ngụ chế tạo. Hai phòng ngủ một phòng khách. Nói đúng là trong một gian phòng có lưỡng căn phòng thêm một cái phòng khách. Cùng gia đình bình thường không sai biệt lắm một cái loại hình. Phòng khách là dùng chung, mà lưỡng căn phòng trên thực tế chính là hai cái phòng ngủ. Lên giường dưới bàn, mỗi cái phòng ngủ có 4 người. Như vậy hai cái phòng ngủ chính là 8 người. Sở Lưu Mộng phòng ngủ là Sở Lưu Mộng, Sở Vân Linh, Diệp Tương cùng Trương Hân Vũ. Sát vách phòng ngủ nhãn tới trước cũng chỉ có Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ. Còn có không biết sao? Không biết nói ta ngày mai lập lại lần nữa. Sở Lưu Mộng ký túc xá người đều đến đông đủ. Không lâu lắm a hát, sát vách ký túc xá còn dư lại hai cái cũng đến rồi. Mọi người thương lượng một chút, quyết định buổi tối liên hoan thuận tiện liên lạc dưới cảm tình. A hát, các người buổi tối cũng liên hoan a? Đúng vậy, bạn cùng phòng đánh giá cũng là rất trọng yếu. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ở ngươi bạn cùng phòng trước mặt cũng chớ qua ký nữ trong ký nữ khí a hát. Nữ sinh trong lúc đó cũng không phải là tốt như vậy chung đụng. Ngươi quá đặc lập độc hành mèo khen mèo dài đuôi lời nói nhưng là sẽ rất cực khổ. Đi ra với người, chúng tất không phải chi, nhất là chúng ta như vậy. Đạo lý này ngươi nên hiểu a. Sở Lâm Sương ở trong điện thoại nói rằng, trong giọng nói mang có một tia tự tiếu phi tiếu ý tứ hàm xúc. Ân, yên tâm đi, ta sẽ không ở muội tử trước mặt giả vờ thanh cao. Bất quá ngươi cư nhiên có thể hảo tâm nhắc nhở ta. Uống lộn thuốc, Sở Lưu Mộng cười nói, ta là sợ ngươi bị nổ cao quá nhanh, ta về sau cũng không chê cười xem. Sở Lâm Sương cười nhạt hai tiếng, cúp điện thoại. Sở Lưu Mộng nhíu nhíu mày, khó hiểu kỳ ý, bất kể nói thế nào, bọn họ túc xá lần đầu tiên liên hoan vẫn đủ thành công. Chí ít mặt ngoài cảm tình tăng tiến không ít. Ôi chao hắc hắc, Lưu Mộng a, chúng ta kỳ thực siêu có duyên phận ngươi biết không? Cao Tâm Ly tựa hồ có hơi uống say, hồ mái tóc màu xanh lam ở trong gió đêm hơi rung nhẹ. Ôm Sở Lưu Mộng, khuôn mặt dán cổ của hắn, tay tại hông của hắn cùng trên mông sờ tới sờ lui. Sở Lưu Mộng chịu khổ sỗ sàng, nhưng cũng chỉ có thể hết sức chăm chú, để đừng làm cho nàng mò lấy ngực cùng giữa hai chân như vậy bộ vị mấu chốt. Ta đã nói với ngươi a, đổi ngươi ngữ văn bài thi viết văn nhưng thật ra là ba ta. Hắn sau khi trở về đối với ngươi khen không dứt miệng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là nam đâu. Không nghĩ tới, Cao Tâm Ly say khướt mà hắc hắc cười ngây ngô, hắc hắc hắc. Lại là ngươi một đại mỹ nhân như vậy. Hắn còn gọi ta với ngươi hảo hảo học một ít. Tới, đêm nay hai ta ngủ cùng nhau. Ta hảo hảo hướng ngươi học tập. Nói, Cao Tâm Ly cả thân thể đều dựa ở rồi Sở Lưu Mộng trên người. Chết sống không buông ra. Một bên Sở Vân Linh mặt đen lại đem Cao Tâm Ly lôi ra. Ai biết Cao Tâm Ly thuận thế làm tới tử, lại nhân cơ hội bằng thượng Sở Vân Linh, ôm eo nhỏ, dán khuôn mặt, phảng phất say như chết. Nói rượu nói, trong lòng lại cười đắc ý. Tiểu Vân Linh a, ngươi và tỷ tỷ ngươi thật là song bào thai sao? Sao không rất giống a? Trên người thơm ngát, cùng tỷ tỷ ngươi mùi vị cũng không quá giống nhau. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Sở Vân Linh khuôn mặt càng đen hơn. Thế nhưng nếu là người khác muốn tiếp nhận Cao Tâm Ly thời điểm, Cao Tâm Ly lại ôm Sở Vân Linh chết sống không buông tay. Sở Vân Linh lại không muốn đem nàng dứt bỏ để cho nàng đi tìm tiếp cận Sở Lưu Mộng. Không thể làm gì khác hơn là một đường mặt lạnh thừa nhận của nàng bàn tay heo ăn mặn. Đem nàng phu trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, mọi người đem uống say Cao Tâm Ly đưa đến nàng phòng ngủ. Sau đó bới Cao Tâm Ly quần, cho nàng đưa đến trên giường. Bởi túc xá giường là lên giường dưới bàn, cho nên còn phế đi không nhỏ võ thuật. Sở Lưu Mộng cũng thừa dịp loạn ở nàng Pan Su trên giò xét một bà. Ân, hoàn hảo là cái chân muội tử. Nếu không, đối phương vạn nhất là cái cùng Sở Lưu Mộng một dạng nữ trang biến thái nói. Say rượu chiếm bọn họ, tỉ muội nhiều như vậy tiện nghi. Sở Lưu Mộng nhất định phải suốt đêm đem hắn chìm đến thấm tâm hồ trong. Cái này Cao Tâm Ly a, tửu lượng thật kém. Diệp Tương trở lại phòng ngủ của mình, có chút đồng tình trông coi Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh. Bị một cái bàng lấy bước đi nhất định rất khó chịu. Bất quá cũng khó trách Cao Tâm Ly uống say chỉ chịu bàng lấy đây đối với tỉ muội. Coi như đều là nữ sinh, chứng kiến hai người này cũng không nhịn được muốn hôn gần chiếm chút lợi lộc. Chỉ là dỗi rãnh ở còn không quá quen, về sau có cơ hội. Ai bảo Lưu Mộng cùng Vân Linh xinh đẹp như vậy a? Trương Hân Vũ trông coi Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh, gương mặt hâm mộ và ghen ghét. Các người bình thường lấy cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Ta không cần mỹ phẩm dưỡng da, cũng không còn chứng kiến Vân Linh dùng qua. Sở Lưu Mộng lắc đầu, lại cảm thấy như vậy quá lạnh nhạt, cùng bạn cùng phòng ở chung không quá hiền hòa, liền tiếp tục nói. Không cần khi còn bé nhưng lại dùng qua Âu Mỹ sạch. Ngạch, cái kia ta cũng dùng qua. Diệp Tương khóe miệng co giật, để sát vào Sở Lưu Mộng. Đối với trên mặt chữ điền dường như thực sự không có gì cả. Ngay cả đồ trang điểm cũng không có. Nhưng mà cùng Sở Lưu Mộng đối diện thời gian lâu dài, trên mặt còn vi vi phiếm hồng, ngược lại có chút không rõ ngượng ngùng. Khe nằm. Mùi trên người ngươi hảo hảo nghe thấy a, phun nước hoa gì? Diệp Tương lùi về đầu chó, có thể là bột giặt mùi vị a. Ta không thích ở trên người xịt nước hoa. Sở Lưu Mộng mỉm cười, nhãn hiệu gì? Lập Trắng. Trương Hân Vũ nắm tay, ngày mai ta cũng muốn đi mua bao Lập Trắng bột giặt. Diệp Tương vội ho một tiếng, trong mắt có chút nhiều chuyện. Ngươi xinh đẹp như vậy, có yêu mến nam sinh không? Có, tạm thời còn không có. Sở Lưu Mộng trên mặt vẽ lên một tia làm khó dễ, có chút khóc cười nói, kỳ thực bề ngoài quá xuất chúng, ngược lại rất phiền phức. Ân, có điểm có thể hiểu được. Diệp Tương tự nhiên gật đầu, hồi tưởng lại chi trên con đường phía trước gặp phải ba đợt nam sinh, đến chỗ nào đều muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Mỗi ngày bị người nhiều như vậy đến gần khẳng định rất phiền. Sở Lưu Mộng gật đầu, nhịn không được, oán giận. Đúng vậy, hơn nữa thật nhiều đến gần phương thức còn rất kỳ lạ. Kỳ lạ, có thể hay không lấy một thí dụ? Trương Hân Vũ ánh mắt lộ ra một tia bát quái quang. Xem ra trên mạng đồn đãi Bạch Liên tiên tử vẫn là cùng người phàm một dạng có tâm tình của mình. Sở Lưu Mộng nhớ lại một cái. Ân, đoạn thời gian trước, ta đi ở trên đường, đột nhiên gặp phải không nhận ra người nào hết nam sinh, trực tiếp kín đáo đưa cho ta một khối bánh gato liền chạy, ngay cả phương thức liên lạc chưa từng muốn. Trương Hân Vũ tò mò nói, ở bánh gato dưới có một tờ giấy, mặt trên có hắn dấu lớn. Phốc. Diệp Tương phun tới, cười truy vấn, người thêm hắn? Không có, bánh gato ăn, trang giấy ném. Sở Lưu Mộng vẻ mặt vô tội buông tay, ho khan, khái khái ho khan, ha ha ha, quá đáng thương a. Diệp Tương ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lưu Mộng, người thật đúng là quá không cẩn thận, vạn nhất có dưới người thuốc làm sao bây giờ? Trương Hân Vũ hảo tâm nhắc nhở, lần sau gặp lại chuyện này liền đem bánh gato giao cho ta, ta tới thay ngươi thử độc. Diệp Tương nghiêm túc trông coi Trương Hân Vũ, chia cho ta phân nửa, ta liền không nói cho Lưu Mộng, kỳ thực ngươi chỉ là muốn tham chứng của hắn. Cao ngất. Sở Lưu Mộng không nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đã nghe được. mọi người đều nở nụ cười. Xem ra nữ sinh trong lúc đó cũng không phải là không tốt ở chung nha. Sở Lưu Mộng trong lòng mỉm cười. Chơi không phải chuyển nữ nhân ký túc xá còn có tư cách gì gọi nữ trang đại lão. Sở Lâm Xương người kia còn muốn phô trương thanh thế mà hù dọa hắn. Ngây thơ, ngày hôm nay 2 chương, ngày mai 3 chương, gần nhất vô sự, có thể bạo phát, tháng 5 trước nghênh tới một người tiểu cao triều. Ta nói là, Sở Lưu Mộng hiện tại ngủ chung phòng 2 cái bạn cùng phòng không phải của hắn hậu cung đoàn. Chẳng lẽ có người đã quên phản bội thiếu nữ Cao Tâm Ly rồi không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.